Chương 40, lão tổ về nhà. Chương 40, lão tổ về nhà. Một lát sau, Lục Duy Quân phục hồi tinh thần lại, thấy mấy vị trưởng lão đều ánh mắt phức tạp nhìn trên bàn bày đặt linh dược, nội tâm rẽ rủa không thôi bộ dáng, trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Mắt thấy nhiều như vậy đan dược trên tay, lại không thể thỏa thích phục dụng, ngược lại muốn đi khổ tu, đây không phải tra tấn người là cái gì? Lục Duy Quân ngược lại là nghe lão tổ tông nói qua, gia tộc tu luyện giả bởi vì tài nguyên phong phú, cho nên tại tâm cảnh tôi luyện trên so với tông phái tu luyện giả cùng tán tu đều phải kém hơn một chút, đây là hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng, từng truyền thừa đã lâu gia tộc đều như vậy. Rất nhiều người đều may mắn cho rằng, kém hơn một chút, trên thực tế cũng không có cái gì bao nhiêu ảnh hưởng, chiến đấu lên cũng không thấy được những tông phái kia cường giả so với gia tộc cường giả mạnh bao nhiêu, thế nhưng luận đản sinh siêu cấp cao thủ tỷ lệ, cùng với số lượng lại là gia tộc tu luyện giả nhìn qua không kịp. Điều này cũng từ bên cạnh nói rõ cạnh tranh kịch liệt tàn khốc hoàn cảnh đối với tu luyện giả tôi luyện cùng xúc tiến. Thế nhưng lý giải sắp xếp rõ ràng, minh bạch về minh bạch, đối với gia tộc tu luyện giả mà nói, trọng yếu nhất hay là gia tộc kéo dài, lấy tốc độ nhanh nhất để thăng tu vi, mà rất khó làm được liều lĩnh vì kia càng mở ảo tu vi cảnh giới mà vứt bỏ gia tộc tại không để ý. Mấy vị trưởng lão lúc này nhìn về phía Lục Duy Quân, mục hàm vẻ hỏi thăm, hiển nhiên là muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Lục Vũ mặc dù nói rõ ràng minh bạch, nhưng những vật này đối với sớm đã tu luyện ít nhất trên 100 năm gia tộc trưởng bối nhóm mà nói, tự nhiên không phải là bí mật gì. Trước kia tuy cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là tại căn bản không có ít nhiều đan dược dưới tình huống, dù cho muốn dựa vào nuốt đan dược tu luyện cũng làm không được, cho nên mọi người ngược lại có thể không nghẹn sức chân khí tu luyện, thế nhưng lúc này trong gia tộc có một vị ngũ phẩm luyện đan sư, kia lại khác thì đừng nói tới. Lục Duy Quân suy nghĩ một chút liền cười nói, này hôn tiểu tử cũng không biết mình có thể làm được hay không, liền lấy tới mê hoặc chúng ta. Về phần chính chúng ta nha, cái này chỉ có thể chính mình nắm giữ, cảm thấy có thể dựa vào chính mình đột phá tự nhiên tốt nhất không muốn dựa vào nuốt đan dược đến đề thăng, bằng không mà nói tự nhiên muốn dựa vào đan dược đến đề thăng, đã có ưu thế, lại không nắm chắc lấy, kia còn nói gì. Quật khởi Lục Hồng Phong hung hăng gật đầu nói, đúng, có đan dược có thể dùng tốt hơn không có, chỉ cần chúng ta chú ý chút, hẳn là không có vấn đề gì. Đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh hư một tiếng nói, nếu là thật sự có thể đem cầm chặt mình cũng liền dùng không đến dựa vào đan dược để thăng tu vi, nghĩ rất tốt, việc này không ổn. Duy Quân, đan dược ngươi cất kỹ, để thăng tu vi, đột phá cảnh giới đan dược ngươi hảo hảo lưu lại, bất luận là ai, trừ phi là thọ nguyên sắp hết, những người khác đều cho ta thành thành thật thật tu luyện, không có tâm cảnh liền cho ta đi ma luyện, tu vi không đủ liền cho ta đi bế quan, tích lũy không đủ liền đi ra. Ngoài cho ta du lịch, chiến đấu, chúng ta Lục gia nếu như muốn quật khởi, làm sao có thể còn đi nguyên lai. Lão lộ nói không sai, mười mấy năm không gặp, Hồng Thịnh chẳng những tu vi có chỗ để thăng, liền tâm cảnh cũng rất có tiến bộ, thật sự là có thể đáng chúc. Cùng với một giọng giàn ua, một đạo nhân ảnh tại tiểu đình bên trong hoàng hốt mà hiện, chính là từ Lăng Nguyên Cốc đuổi trở về Lục Thái Thương. Cung nên lão tổ Lục Duy Quân mấy người thấy lập tức kinh hỉ nảy ra đứng lên hành lễ, sau đó đem lão tổ mời được chủ vị ngồi xuống. Lục Thái Thương khoát tay nói, được rồi, đều ngồi xuống đi, vừa rồi Hồng Thịnh nói rất đúng. Chúng ta đan dược nhiều hơn nữa cũng không thể dùng đan dược tới thúc đẩy tu vi, đó là bỏ gốc lấy ngọn, có hại vô ích. Bất quá cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, thực gặp được gây khó dễ bình cảnh hoặc là cửa khẩu, có đan dược phụ trợ tự nhiên là mở ít công to. Việc này về sau liền giao cho Hồng Thịnh khảo sát ta, con em gia tộc muốn sử dụng đan dược, chỉ cần phù hợp yêu cầu tới ngươi nơi này xin chính là, tránh bọn họ không biết tiết chế. Vâng, Lục Duy Quân mấy người vội vàng đứng dậy xác nhận, đối với lao tổ an bài không có một tia bất mãn, đều cho rằng đây là chuyện phải làm. Lão tổ tông, ngài lão lần này ra ngoài thu hoạch như thế nào? Kia gốc huyễn thần thảo không có bị người khác phát hiện a? Lục Duy Quân thấy Lục Thái Thương tâm tình không cao, nói chuyện không khỏi mang theo một ít tâm. Đều tại nhìn nhìn, hiển nhiên cũng là quan tâm chính mình, đành phải có chút bất đắc dĩ nói, linh dược ngược lại là thuận lợi tới tay, thế nhưng luyện đan sư lại là khó có thể tìm kiếm. Lão phu liền tìm 6 vị trí địa phương, đều là chút thành danh đã lâu luyện đan sư, chỉ là hoặc là cự tuyệt, hoặc là xác suất thành công quá thấp, hiện giờ tiêu phí mấy trăm năm thời gian lãng phí ở trên mặt này, thật sự là có chút không đáng. Nhị trưởng lão Lục Hồng Sương nói, lão tổ tông, Hồng Sương ngược lại là cho rằng, lần này tuy tiêu hao chút thời gian, nhưng thu thập tới tài liệu rốt cuộc chân quý dị thường, thật muốn chậm rãi thu thập không nhất định phải bao nhiêu thời gian, nếu là ở này là gặp được có thể luyện chế viên thuốc này luyện đan sư, đây chẳng phải là hối hận chết, hiện tại lo trước khỏi họa, liền nhìn cơ. Tam trưởng lão Lục Hồng Cơ bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, tuy rất không có khả năng, thế nhưng chúng ta Lục gia cũng là có ngũ phẩm luyện đan sư, trong mắt của ta trình độ so với Ngưng Thúy Phong cao minh hơn nhiều, không biết lão tổ có hứng thú hay không hỏi xem một chút, nếu là chúng ta nhà mình liền có thể luyện chế viên thuốc này, hà tất chạy đi ra bên ngoài cầu người đâu này. Những người khác cũng là nhãn tình sáng lên, hỏi một câu, thử một lần cũng tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Lục Thái Thương nghi ngờ hỏi, ta Lục gia cũng có ngũ phẩm luyện đan sư, làm sao có thể là Hồng Minh? Sao ta nhớ được hắn bất quá là thất phẩm mà thôi, ngắn ngủn vài chục năm thời gian liền biến thành ngũ phẩm luyện đan sư tam trưởng lão. Cái này ngày bình thường rất ít lên tiếng người, hôm nay lại phá thiên hoang địa lần nữa nói, lao tổ tông có chỗ không biết, duy quân nhi tử Lục Vũ không biết là như thế nào may mắn, vậy mà ngẫu nhiên được một vị thần bí tiền bối ưu ái, bị bắt làm đệ tử, cũng thụ lấy luyện đan phương pháp, hiện giờ đã là ta thiên đô trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư. Tuy luyện chế thiên phong tôi thần đan độ khó không thua luyện chế tứ phẩm linh đan, thế nhưng thử một lần lại có làm sao, dù sao là người trong nhà, dù cho lãng phí chút tài liệu cũng đáng được, coi như là cho tiểu Lục Vũ một cái cơ hội, luyện tay một chút. Lục gia có ngũ phẩm luyện đan sư, sự thật này để cho Lục Thái Thương cũng không khỏi có chút kinh sợ ngây người, theo hắn biết ngày hôm nay đều tu chân. Giới trẻ tuổi nhất ngũ phẩm luyện đan sư chính là Ngưng Thúy Phong Đan Vương Thẩm Đan Tuyệt, là tại trăm năm trước thành tiểu ngũ phẩm luyện đan sư, kia đã hoành động toàn bộ thiên đô. Không nghĩ tới chính mình vẫn còn có so với đan vương còn kinh tài tuyệt diễm hậu bối, kinh hỉ tới thật sự quá đột nhiên. Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão cũng biết việc này thật là kinh người, như không phải là bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, người khác dùng trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm mới thành tựu sự tình, chính mình đệ tử chỉ dùng vài năm thậm chí có thể là mấy cái tháng, điều này làm cho những cái kia vì thế trả giá vô số giá lớn nhân tình làm sao chịu nổi, còn muốn đến chính mình mấy năm gần đây tới bốn phía bốn ba, nhận hết ủy khuất, không phải là vì tìm một cái ngũ phẩm luyện đan sư sao? Hiện giờ ta Lục gia cũng có ngũ phẩm luyện đan sư, tuy chưa hẳn có thể luyện chế thiên phong tôi thần đan, thế nhưng dù cho con em nhà mình cầm lấy luyện tập, chính mình nội tâm cũng thoải mái. Qua một hồi lâu Lục Thái Thương mới hồi phục tinh thần lại, thấy Lục Duy Quân mấy người chính ở chỗ này nhìn mình, không khỏi tức giận địa trách mắng. Nhìn cái gì vậy, còn không đi gọi người, đều phát cái gì ngu ngốc? Mấy vị trưởng lão nhất thời đầu cai đầu dài thấp, không dám lên tiếng. Lục Duy Quân thì vội vàng lấy ra một đạo linh phu ngọc giản, tiện tay kích phát, ngọc giản hóa thành một đạo linh quang lóe lên không thấy. Lúc này cũng mặc kệ vật này là bằng không chân quý, dù sao Lục gia như vậy đại gia tộc, lãng phí chút cũng coi như không là cái gì. Lục gia lão tổ Lục Thái Thương lúc này còn cảm giác trái tim rầm rầm rầm địa giật liên tục, hít sâu một hơi hỏi, Hồng Minh đâu này, hắn như thế nào không ở nhà? Ta nhớ được trước kia tiểu tử này ngoại trừ tại đan phòng, liền không có cái khác địa phương có thể tìm đến hắn, chẳng lẽ tiểu tử này còn có thể thông suốt, ra ngoài du lịch hay sao? Ta Lục gia gia cho rằng ngũ phẩm luyện đan sư cao hứng nhất khả năng chính là hắn a. Tuy Lục Thái Thương gần như cùng tất cả gia tộc lao tổ đồng dạng, bình thường ngoại trừ tu luyện, căn bản cũng không quản sự, thế nhưng đối với gia tộc bên trong tương đối đặc thù người cũng hết sức quen thuộc. Húng chi Lục Hồng Minh còn dính cái ngũ trưởng lão danh hiệu, tuy cái thằng này cũng hòa lão tổ tông không sai biệt lắm, ngoại trừ luyện đan bên ngoài chuyện gì cũng mặc kệ. Lục Hồng Thịnh nói, Hồng Minh hiện tại cũng là lục phẩm luyện đan sư, chi mấy tháng trước tiểu Lục Vũ trở thành ngũ phẩm luyện đan sư bỏ chạy đi thiên đô tiên thị du ngoạn, thuận tiện mua sắm dược liệu, về sau liền một mực đứng ở chỗ đó. Hồng Minh vì thường xuyên thỉnh lợi ích, cho nên mang theo một vài gia tộc bên trong tại luyện đan phương diện thiên phú không tồi đệ tử một chỗ đổi tới. Thẳng đến trước một hồi tiểu Lục Vũ chụp được Ngọc Thanh Linh quả khiến cho lớn như vậy phong ba, cuối cùng bại lộ ngũ phẩm thân phận luyện đan sư, lúc này mới vội vàng đuổi trở lại, cho nên Hồng Minh vẫn còn ở thiên đô tiên thị. Vốn Lục Hồng Thịnh nói lên Lục Hồng Minh trở thành lục phẩm luyện đan sư, khẩu khí còn rất là sục sôi, nào biết được nói qua, nhìn lao tổ sắc mặt ngược lại càng ngày càng khó coi, cuối cùng ngay cả mình cũng ý thức được lúc nào, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Nói cuối cùng bản thân hắn cũng biết lao tổ tại sao lại như thế, không khỏi có chút hổ thẹn xấu hổ, nhanh chóng cúi đầu nhận lầm nói, Hồng Thịnh biết sai mấy người khác bao gồm Lục Duy Quân ở trong, cảm thấy lao tổ lăng lệ như đao mục quang quét tới, nội tâm đều là âm thầm tiêu khổ, vốn hảo hảo, đây không phải cho mình tự tìm phiền phức sao, thế nhưng là đại trưởng lão lời nói hết ra, bọn họ lại có thể thế nào, nhanh chóng cúi đầu nhận lầm a, tuy lão tổ bình thường tính tình rất tốt, luôn là cười ha hả. Nhưng một khi khởi sướng phẫn nộ tới có thể không phải là bọn họ có thể chịu được nổi. Vì vậy cũng học bộ dáng Lục Hồng Thịnh, nhanh chóng túi lầu nói, lão tổ tông thứ tội, chúng ta biết sai. Hừ, Lục Thái Thương trầm thấp địa hừ một tiếng, toàn bộ đại sảnh cũng bị một tiếng này hừ nhẹ chấn loáng một chút, rơi xuống không ít cho, Lục Duy Quân mấy người tức thì bị chân khí huyết sôi trào, dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đứng vững. Các ngươi cũng không phải tiểu hải tử, thời gian tu luyện ít nhất cũng mấy trăm năm, loại sự tình này còn muốn ta dẫn theo lô thai của các ngươi nói rõ 100 lượt sao? Lớn tuổi như vậy đều sống đến cẩu thân lên rồi. Lục Thái Thương thanh âm từ lúc bắt đầu tâm bình khí hòa, Tại ngắn ngủn hai câu no y ngữ khí đã trở nên nghiêm khắc vô cùng, nói xong lời cuối cùng đã là mang theo chút cảnh giới uy áp lạnh lẽo khiển trách. Nghe phía dưới năm vị lục gia đại lão cũng là mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có thể khúm núm địa cúi đầu, chẳng quản bọn họ cũng có chút oan uổng, rốt cuộc Lục Vũ tiến bộ thật sự là quá yêu nghiệt, ai có thể nghĩ đến một cái 17-18 tuổi thiếu niên thoang cái liền từ một cái quần áo lụa là biến thành lục phẩm luyện đan sư, về sau không có qua mấy ngày, đột nhiên liền biến thành ngũ phẩm luyện đan sư. Đây là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt ta.